Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Virgo lựa chọn. Một cái trống trải trong sân, Tesoro đứng tại chỗ, bên người có vài chục chuôi kim loại trường kiếm tại quanh quần bay lượn. Trường kiếm sắc bén lóe lên hàn quang, nhìn qua cực kỳ kinh người. Ngự kim chi thuật, nhìn đang đúc luyện chính mình năng lực Tesoro. Doflamingo trong đầu đột nhiên văng ra như vậy 4 chữ tới. Ăn kim kim quả thực sau đó, Tesoro có được khống chế kim loại năng lực, bất kể là để cho kim loại tiến hành co giãn biến hình, hay là đối với kim loại tiến hành tầm xa khống chế. Kim kim quả thực năng lực, đều có thể làm được. Đáng tiếc, kim kim quả thực cũng không thể để cho hắn có được chế tạo kim loại năng lực. Hiện tại hắn chỉ có thể khống chế chính mình tiếp xúc qua kim loại. Đây là một cái nhược điểm. Ở một mức độ rất lớn hạn chế kim kim quả thực năng lực phát triển. Bất quá không liên quan. Chỉ cần Tesoro đem mình kim kim quả thực khai phá đến giác tỉnh mức độ. Như vậy cái nhược điểm này liền đem không còn tồn tại. Đến lúc đó Tesoro thực lực đem sẽ có một cái chất nhảy vọt. Mà Doflamingo thủ hạ cũng sẽ thêm ra một cái cao cấp sức chiến đấu. Vải nói nhiều. Đang hướng dẫn Tesoro tu hành Doflamingo đột nhiên nghe được điện thoại trùng thanh âm nhắc nhở. Liền vội vàng đứng lên đi tới. Đem điện thoại mình trùng lấy ra. Doflamingo cầm lên ống nghe. Điện thoại trùng biểu tình biến đổi. Trong miệng thốt ra một cái thanh âm quen thuộc Dofla. Là ta, Doflamingo có chút kinh ngạc nói, Virgo, ngươi tự mình gọi điện thoại cho ta, xảy ra chuyện lớn gì sao? Virgo nói, việc lớn, cũng coi là việc lớn đi, ta hiện tại gần thăng lên làm hải quân trung tướng, nghĩ muốn hỏi ngươi có cái gì tân mệnh lệnh. Doflamingo cười nói, hải quân trung tướng, thật là nhanh a. Virgo nói, nhanh, một chút cũng không nhanh. Ta sớm đã có hải quân trung tướng thực lực, trước một mực đem ta đè ở chuẩn tướng vị trí, chẳng qua chỉ là vì để ta soát đủ chiến công a. Doflamingo nói, ngươi trở thành hải quân trung tướng sau đó. Bản bộ đối với ngươi có cái gì an bài không có? Virgo nói, bản bộ đối với ta không có an bài. Bất quá bọn hắn cho ta 3 cái lựa chọn. Doflamingo nói nghe một chút. Kia 3 cái lựa chọn. Virgo nói, số 1, trở thành hải quân bản bộ tinh anh trung tướng, tiếp nhận hải quân bản bộ trực tiếp mệnh lệnh. Thứ 2, trở thành hải quân nào đó chi bộ tổng chỉ huy, đi nào đó một căn cứ hải quân đương căn cứ trưởng. Thứ 3, trở thành hải quân ẩn tàng sức chiến đấu. Cái này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Doflamingo yên lặng nghe. Trong lòng không ngừng suy nghĩ 3 cái lựa chọn được mất. Trở thành hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Chỗ tốt là tiếp cận trung su. Có thể nhanh hơn hiểu được hải quân cao tầng tình báo. Trở thành hải quân nào đó chi bộ căn cứ trưởng. Chỗ tốt là trời cao hoàng đế ở xa. Có thể càng tốt hơn làm một chút động tác nhỏ. Còn như trở thành hải quân ẩn tàng sức chiến đấu. Doflamingo đối với cái này cũng không hiểu. Bất quá hắn suy đoán đây cũng là hải quân đối với mầm mống hải quân một loại bảo vệ. Giống như là nguyên tắc trong Momosagi, Tokikake các loại, đây đều là có được đại tướng tiềm lực người. Bất quá bọn hắn trước chính là không nổi danh. Rất rõ ràng là hải quân đem bọn họ ẩn tàng bảo vệ. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ không phải đối với, đúng, phó hải tặc, mà là cùng nguyên tắc trong Momomaru tương tự. Bảo vệ chính phủ thế giới quan lớn hoặc là một chút trọng yếu công trình. Lựa chọn chỗ tốt này là có thể biết được chính phủ thế giới một chút bí mật. Giống vậy giá trị vô cùng. Doflamingo trong lòng có chút quấn quýt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chọn lựa. Yên lặng tốt sau một hồi. Virgo nói, Dofla, người nghĩ được không? Ta còn rất nhiều thời gian. Nếu không thì ngươi từ từ cân nhắc. Doflamingo khẽ mỉm cười, không cần cân nhắc. 2, 3, 1 đi. Virgo sững sốt, có ý gì? Doflamingo nói, ngươi trước trở thành hải quân chi bộ tổng chỉ huy. Sau đó sẽ đi ẩn tàng bộ đội. cuối cùng lại làm hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Virgo hơi kinh ngạc nói, điều này có thể được không? Doflamingo nói, yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ hiệp trợ ngươi. Hiện tại ngươi trước đi nói cho bọn hắn biết. Ngươi muốn đi đại hải trình thứ 5 chi bộ đương tổng chỉ huy. Ta cần ngươi giúp làm một chút sự tình. Virgo đáp ứng đến. Tìm tới nguyên soái Sengoku. Nói cho hắn biết tự mình nghĩ đi đại hải trình thứ 5 chi bộ. Nghe vậy, Sengoku nhíu nhíu mày. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt Virgo. Nói, đại hải trình thứ 5 chi bộ. Người nghĩ đi tân thế giới. Virgo mặt không chút thay đổi nói, phải. Sengoku từ chối cho ý kiến. Yên lặng sau một hồi cho Virgo giải thích đại hải trình trong tổng cộng có 5 cái hải quân chi bộ. Nửa đoạn trước có 4 cái. Nửa đoạn sau lại chỉ có 1. Virgo, người biết đây là vì cái gì sao? Virgo mặt không chút thay đổi nói, bởi vì tân thế giới hải tặc quá nhiều. Sengoku thở dài nói, cũng có thể nói như vậy. Từ Golden Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Đếm không hết tội phạm tiến vào mảnh này đại hải. Muốn tìm kia hư vô phiêu miểu đại bí bảo. Mà tân thế giới làm đại bí bảo có khả năng nhất tồn tại hải vực. Chẳng những cảnh vật chung quanh tồi tệ, mà còn cao thủ tụ tập. Sengoku thở dài, tươi cười có chút khổ sở nói, do ta đây cái hải quân nguyên soái nói ra những lời này để. Có thể có chút châm chọc, bất quá, đây cũng là sự thật. Tân thế giới hải tặc quá nhiều, cũng quá mạnh. Một khi hải quân cường thế làm chủ tân thế giới, tất nhiên sẽ đưa tới bọn họ tập thể phản đạn. Huống chi hiện tại tân thế giới trong, còn có tứ hoàng băng hải tặc cái này loại quái vật khổng lồ. Một khi hải quân cùng tân thế giới các hải tặc khai chiến, hậu quả kia tất nhiên là hủy diệt tính. Cho nên chính phủ thế giới thành lập vương hạ thất vũ hải. Đối với, đúng, hải tặc thế lực tiến hành phân hóa. Đồng thời kiềm chế tứ hoàng băng hải tặc. Ta nói nhiều như vậy. Ngươi nên minh bạch ta ý tứ chứ. Tân thế giới rất nguy hiểm. Ngươi đi khả năng sẽ chết. Sengoku chăm chú nhìn Virgo. Trầm giọng nói. Virgo đại nghĩa lẫm nhiên nói ta không sợ chết. Sengoku mí mắt nhảy nhót. Tức giận nói ta không phải nói ngươi sợ chết. Càng không phải là cho ngươi tham sống sợ chết. Ngươi phải hiểu được. Ngươi tồn tại ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là chết trận đơn giản như vậy. Ngươi có được phi thường ưu tú thiên phú. Còn có hưởng lôi quả thực cái này trồng ở hệ lô gia trong cũng là gần như vô địch ác ma quả thực. Ngươi tương lai tiềm lực vô cùng. Có 9 thành cơ hội trở thành hải quân bản bộ tối cao chiến lực. Đại tướng. Sengoku thần sắc trở nên nghiêm túc đến lúc đó ngươi có thể phát triển tác dụng. So với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Ta quả thực thì không muốn thấy. Một cái tiềm lực vô cùng hải quân còn chưa trưởng thành liền chết yểu. Virgo sắc mặt nghiêm túc. Nói yên tâm. Ta hưởng lôi quả thực tốc độ nhất lưu. Nếu như ta muốn chạy trốn nói. Không người nào có thể ngăn được ta. Virgo giải thích một chút chính mình ưu thế. Hơn nữa bảo đảm không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc đạt được Sengoku đồng ý. Sengoku cau mày nói, ngươi đã thiết tâm muốn làm như thế. Vậy thì như ngươi mong muốn đi. Vừa vặn, chỗ này của ta có mấy cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. 791-41-16460206. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.